Đô thị tu chân y thánh. Chương 1300, đêm tâm sự xuống thỏa hiệp. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu vốt. Cao, nhớ qua web mới được. 3.200 khối thượng phẩm linh thạch. Vừa nghe đến Trần Phi cái này kêu giá. Vậy Kim Luân Vương trực tiếp là lắc đầu một cái. Buông tha nói. Chúng ta Hạo Thiên Cung. Buông tha. Ở trên tay hắn nguyên bản cũng chỉ có 3.100 khối thượng phẩm linh thạch. Mà Lâm Vương tuy nói hẳn so hắn thiếu. Nhưng là, Lâm Vương lại có Trần Phi trợ giúp. Trần Phi trên tay ít nhất có hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Hắn như thế nào tranh được qua? Hơn nữa hôm nay cái giá này tiêu thăng đến hơn 3.000 khối thượng phẩm linh thạch. Thật ra thì vậy không sai biệt lắm đạt tới cái này 70. Nguyên vẹn độ quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Đình trị giá, mua cũng có thể, không mua vậy không việc gì. Dẫu sao bọn họ Hạo Thiên Cung vậy không phải là không có loại vật này. Cơ hội lần này không có, chờ lần sau là được. 3.200 khối thượng phẩm linh thạch lần đầu tiên. 3.200 khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. 3.200 khối thượng phẩm linh thạch lần thứ ba. Đồng ý, để cho chúng ta chúc mừng vị khách này. Lấy 3.200 khối thượng phẩm linh thạch giá cả đấu giá lấy được môn này Xích Ô Thánh Vương tuyệt kỹ tiểu thần thông thuật Thiên Diễm Phần Cương. Theo vậy đấu giá sư trầm bổng hùng dũng thanh âm ở hội trường này bên trong vang lên. Tối nay cái này 10 năm một lần Bắc Khâu hội đấu giá cũng là chính thức hạ màn. Rất nhanh, Trần Phi bị phòng đấu giá nhân viên làm việc dẫn tới phòng đấu giá phía sau đài. Một vị tóc muối tiêu ông già cười híp mắt đem vậy sừng châu hình xương thú đưa tới Trần Phi trước mặt. Nói, quý khách, đây cũng là vậy Xích Ô Thánh Vương tuyệt kỹ. Thiên Diễm Phần Cương, cầm đi, hắn nói cũng còn chưa nói hết. Trần Phi liền đem chứa có thượng phẩm linh thạch túi đựng đồ đưa tới trước mặt hắn. Nhàn nhạt nói, lão kia người ngẩn người, chợt lại lộ ra cười híp mắt vẻ. Kiểm đều không kiểm tra, liền đem vậy một đống chứa có thượng phẩm linh thạch túi đựng đồ thu vào. Hướng về phía Trần Phi cười nói, quý khách. Thấy rằng ngươi ở chúng ta phòng đấu giá tiêu xài đạt tới 1.000 khối thượng phẩm linh thạch trở lên. Đây là chúng ta Bắc Khâu phòng đấu giá 4 sao thẻ khách quý. Mời thủ hạ ngươi, vừa nói, lão kia người lấy ra một bản tinh xảo ngọc thẻ, đưa cho Trần Phi, nói, cầm tờ này cấp 4 sao thẻ khách quý. Quý khách ngươi ở chúng ta Bắc Khâu phòng đấu giá bất kỳ chi nhánh tiêu xài. Cũng có thể có được bát thành rưỡi ưu đãi. Trừ cái này ra, quý khách ngươi nếu như còn có cái gì những thứ khác nhu cầu. Như hỏi thăm tin tức, tìm người tìm bảo các loại. Chúng ta đều có thể đời làm. Cũng không bị bất kỳ lệ phí nào. Như vậy, ta biết, Trần Phi cười đem vậy 4 sao thẻ khách quý thu vào. Xoay người rời đi, ở trên đường. Trần Phi đem vậy sừng châu hoang thú cốt, cùng với từ đoạn thiên giác vậy lấy được hoang thú cốt đều lấy ra. Tụ tập với nhau so sánh một chút, chợt lập tức ánh mắt giật giật, lẩm bẩm nói, chấm, thật đúng là chung nhau. Nguyên lai cái này hai khối hoang thú cốt thượng ghi lại tiểu thần thông thuật. Lại có thể thật là có cùng nguồn gốc, là một vật, hơn nữa đem chúng tụm lại. Sẽ trả nguyên thành một môn hoàn chỉnh tiểu thần thông thuật. Không bất kỳ không lành lặn. Còn sót lại. Quảng cáo. Thiên Diễm Phần Cương sao. Ta vận khí này ngược lại là thật không tệ. Thấy tình cảnh này Trần Phi nhịn không được bật cười. Có chút hưng phấn. Tuy nói hắn không thiếu tiểu thần thông thuật. Có thể loại này là do chính hắn tự tay lấy được. Hồn lấy được. Vẫn là lần đầu tiên. Cho nên sẽ có không nhỏ cảm giác thành tựu. Hơn nữa xem vậy Thiên Diễm Phần Cương nội dung giới thiệu. Cái này còn là một môn so với thích hợp hắn tiểu thần thông thuật. Hắn xà tâm địa linh diễm gần đây đã lấy được cực lớn lột xác. Uy lực rất mạnh, dùng để thúc dục môn này hệ lửa tiểu thần thông thuật sẽ hết sức thích hợp. Trần Đại Sư, Trần Phi trong lòng mới vừa nghĩ như vậy. Bên tai liền truyền đến Lâm Vương thanh âm. Nguyên lai hắn đã đi tới phòng đấu giá bên ngoài. Lâm Vương, Trần Phi hướng về phía Lâm Vương gật đầu một cái. Người sau cũng là hướng Trần Phi cười một tiếng. Nói, vậy quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật chuyện, ta đã nói cho điện chủ. Hắn để cho ta mang câu tới. Nói phải cảm ơn Trần Đại Sư ngươi. Dùng hơn 2.000 khối thượng phẩm linh thạch liền mua được một môn nguyên vẹn độ 80. Trở lên quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Đây tuyệt đối là được lợi lật. Thiên Kình Điện điện chủ Cửu Long Vương nguyên nhân chính là biết đạo lý này. Mới có thể để cho Lâm Vương mang một câu cảm ơn tới. Dẫu sao có thể tiện tay cầm làm xong đúng độ 80. Trở lên quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật người. Khẳng định, tuyệt đối không phải người bình thường. Cửu Long Vương, Lâm Vương đều hiểu đạo lý này. Mới càng ngày càng đối với Trần Phi coi trọng. Cảm ơn cũng không cần. Chỉ cần các người còn nhớ được đáp ứng ta sự việc liền tốt. Trần Phi nói. Đó là tự nhiên. Lâm Vương nghiêm sắc mặt. Nói. Trần Đại Sư ngươi yên tâm đi. Chúng ta Thiên Kình Điện Huyền Hồn Vương. Hắn thực lực đã đến gần huyền thiên vị đỉnh phong. Hơn nữa hắn còn nắm giữ một môn nguyên vẹn độ 70. Trở lên quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật. Đối phó vậy Kình Thương Chiến Vương tuyệt đối không thành vấn đề. Vậy Kình Thương Chiến Vương mặc dù lợi hại, thật là nếu nói, bất quá vậy vẫn là dựa vào một môn quyền thiếu sót tiểu thần đồng thuật chi nghiêm túc mà thôi. Mà bọn họ Thiên Kình Điện Huyền Hồn Vương nhưng không giống nhau. Cho dù là vứt đi quyền thiếu sót tiểu thần thông thuật không nói. Hắn thực lực, cảnh giới vẫn là đứng đầu. Xa không phải người thường có thể đuổi kịp. Mà đây, cũng là bọn họ Thiên Kình Điện tự tin chỗ. Như vậy tốt nhất, Trần Phi gật đầu một cái. Nói, đã như vậy, Lâm Vương tiền bối. Vậy chúng ta liền 10 ngày sau tạm biệt chứ? Ừ, Lâm Vương gật đầu một cái. Cáo từ, Trần Phi đi theo xoay người rời đi. Hắn còn có một chút chuẩn bị chưa hoàn thành. Cái này 10 ngày thời gian, vừa vặn có thể làm hắn chuẩn bị một chút. Mấy ngày sau đó, đèn đuốc huy hoàng hoa thần tông. Theo danh chấn toàn bộ bên trong vực các loại hoa thịnh hội ngày càng tới gần. Cái này hoa thần tông nơi chiếm cứ dãy núi trên, cũng là hoàn toàn náo nhiệt và sôi trào. Rốt cuộc để cho bọn ta đến cái ngày này. Ta cùng Yên Nhiên dòng dã mến nhau liền 10 năm. Mấy ngày sau, ta nhất định phải cưới nàng. Nhất định phải, Yên Nhiên, Lý Yên Nhiên, ngươi chắc chắn có thể để cho hoa thần tông đem nàng gả cho ngươi. Ta nhưng mà nghe nói. Bắc đấu tinh giáo đồ thiên cũng đúng nơi này Yên Nhiên tình yêu duy nhất. Ngươi cảm thấy ngươi tranh được qua đồ thiên. Ngươi nói xạo, Yên Nhiên là ta. Chấm, này, các người nghe nói không? Kình Thương Chiến Vương nghe nói vậy có tham dự lần này các loại hoa thịnh hội. Hoa thần tông một vị tên là Bùi Uyển Tình thánh nữ. Lại có thể lấy được Kình Thương Chiến Vương đại nhân thân lãi. Thiệt hay giả, người phụ nữ kia vậy thật là tám đời đã tu luyện phúc phận. Kình Thương Chiến Vương nhưng mà huyền thiên vị vương giả. Kình Thương môn đứng đầu, danh chấn sơn hà, thực lực vô cùng, trên vạn người tôn sư. Nàng có tài đức gì, lại có thể được loại người như vậy thượng nhân vật thân lãi. Không quá ta nghe nói vậy Bùi Uyển Tình tựa hồ có chút không đồng ý, không đồng ý, ngươi nói là đối với Kình Thương Chiến Vương. Điều này sao có thể? Không thể nào, mịn đèn đuốc giống như đom đóm vậy trải rộng tràn đầy núi khắp nơi. Mặc dù đêm đã khuya, thế nhưng hoa thần dãy núi bên trong náo nhiệt và huyên náo nhưng căn bản cũng chưa từng nghe qua. Tất cả mọi người đều đang nghị luận đếm ngày sau tỉnh lỵ. trăm hoa đua nở. Cũng có người xì xào bàn tán tin đồn, làm người ta hô to không thể nào. Dẫu sao Kình Thương Chiến Vương đó là thân phận bực nào, tầng thứ tôn quý người trên người hùng chủ, danh chấn núi sông, nhân vật lớn. Bất kỳ người phụ nữ nếu là có thể đạt được hắn thân lãi, đây tuyệt đối là đã tu luyện mấy đời phúc phận, quả quyết không có không chấp nhận. Mất hướng đạo lý, có thể bọn họ lại nơi nào biết. Lúc này, ở đó Hoa Thần Tông nội bộ chỗ sâu, một tòa tên là Gió Nứt Gia Cốc, bên trong cấm địa, khổng lồ thạch đỉnh tủng nhiên đứng, lẻ loi nhà lá chìa vào thấu xương gió lạnh, mơ hồ gian phóng thích người chút làm người ta rợn cả tóc gáy, cô độc, lạnh như băng. Mà ở đó nhà lá bên trong, một đạo xinh đẹp ảnh yên tĩnh rúc lại một đoàn, hai tay ôm chân, cho người cảm giác đáng thương lại đau lòng, yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Một hơi một tí, chỉ có nam mi mâu chính giữa khi thì dâng lên gợn sóng, mới chứng minh lòng của nàng lúc này trong, thật ra thì cũng không bình tĩnh. Lão công, người vẫn khỏe chứ? Từ nàng trong miệng ác mộng vậy khạc ra như vậy thanh âm, càng làm cho người cảm giác đau lòng. Nếu có lựa chọn, có lẽ nàng ban đầu liền tuyệt sẽ không theo Cửu Hoang Xà Bà Long Tôn đi tới nơi này. Tuy nói đi tới nơi này sau đó, nàng trở thành rất nhiều sư tỷ sư muội hâm mộ tông môn ba đại thánh nữ, cũng trở thành tu sĩ bình thường khát vọng vô cùng. Vậy hâm mộ Liên Thiên Chân Quân cảnh tồn tại, thậm chí nàng còn chiếm được vị kia Huyền Thiên vị vương giả nhân vật thân lãi. Đây là bao nhiêu người cho rằng phúc từ trên trời hạ xuống, hâm mộ đến mức tận cùng mà không có thể được chuyện tốt, là tích toàn mấy đời hành thiện tích đức phúc phận. Có thể những thứ này đối với hiện tại nàng mà nói, thật là đã nửa điểm sức hấp dẫn cũng không có. Quảng cáo, nàng hoài niệm, ban đầu theo Trần Phi ở chung với nhau cuộc sống. Mặc dù khi đó nàng không có phát hiện ở tu vi, không có thân phận bây giờ, càng không có vị kia cái gì Kình Thương Chiến Vương thân lãi. Nhưng mà, vậy nhưng là nàng đời này vui sướng nhất thời gian. Trong lòng nàng thích người là Trần Phi, nhưng hôm nay nàng cùng Trần Phi khoảng cách nhưng nguyên lai vượt xa xôi, càng ngày càng lớn. Bùi Uyển Tình hung hăng bóp nặn mình trắng bệch ngón tay, móng tay nhọn đâm lòng bàn tay làm đau. Ừ, đây là, nàng chân mày to đột nhiên nhíu một cái, quát lạnh, ai, nếu đã tới, cần gì phải như thế lén lén lút lút, đi ra đi, ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện ta. Có chút ý tứ, ngay tại Bùi Uyển Tình tiếng quát lúc rơi xuống, một đạo dắt cười lạnh già nua tiếng chậm rãi xuất hiện ở đây u ám ban đêm. Sau đó, một đạo còng lưng bóng người chính là xuất hiện. Là ngươi? Bùi Uyển Tình thấy người nọ, ánh mắt lập tức là rụt một cái. Bởi vì, người nọ không phải người khác, chính là Kình Thương Chiến Vương tay trái tay phải, Kình Thương môn đại thiên vị đỉnh cấp người, Lạc Thu Bạch. Ở nơi này dầm mưa dãi nắng liền nhiều ngày như vậy, vẫn là không có tình ngộ sao? Ha ha, nếu không phải đại nhân đối với ngươi thật để ý, ngươi loại này không tán thưởng đồ đê tiện, lão phu bây giờ liền muốn một cái tát đập chết ngươi. Lạc Thu Bạch ánh mắt âm lãnh nhìn Bùi Uyển Tình, nói. Bùi Uyển Tình thân thể mềm mại run lên, hàm răng cắn thật chặt môi dưới, không lên tiếng, không nói lời nào. Nhìn Bùi Uyển Tình vậy ở đèn đuốc rũ xuống quật cường gò má, Lạc Thu Bạch cười lạnh cười, đột nhiên lời nói ra kinh người, nói, ngươi như vậy, là bởi vì là tên kia kêu Trần Phi ngoại vực tên nhà quê chứ? Đột nhiên nghe được vậy thanh âm quen thuộc, Bùi Uyển Tình gò má chính là chợt biến đổi, hốt hoảng nói, ngươi nói nhăng gì đó? Cái gì Trần Phi, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bùi Uyển Tình, lão phu không phải người ngu, ngươi cảm thấy ta nếu như không chắc chắn, sẽ đến và ngươi nói những lời nhảm nhí này sao? Lạc Thu Bạch châm chọc nhìn Bùi Uyển Tình, nói, ta, Bùi Uyển Tình môi đỏ mọng giật giật, trong lòng tràn đầy đắng chát. Cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu khẽ thở dài tiếng, nói, thả qua hắn, ta liền đáp ứng và kình thương Chiến Vương đại nhân sự việc. Nếu không các người nếu như động hắn một tia một chút nào, vậy ta cũng chỉ có thể đưa các người một cái. Ta thi thể, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.